Chân Tiên, chương 710, Cửu Sát Đô Thiên, hạ, góc truyện audio.com. Cái gì? Chúng yêu vương thét lên một tiếng kinh hãi. Cổ thần nói, ta đã cắt đuôi chúng từ rất xa, hơn nữa còn biến đổi phương hướng, vượt qua quãng đường vài trăm vạn dặm, bọn hắn vẫn có thể truy đuổi theo. Có thể thấy được bốn tên quỷ hồn này có phương pháp truy tung đặc thù, có biết chúng đang ở đâu không? Không ít yêu vương quay về phía cổ thần nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu chúng ta tách ra, sẽ không thoát khỏi bị quỷ hồn truy sát, độn tốc của chúng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Cổ thần nói, tạm thời không được tách ra, các vị yêu vương mau tiến vào bên trong bảo tháp, ta lại đổi vị trí. Xem đám quỷ hồn kia có thể tìm được chúng ta hay không? Đang nói chuyện, mi tâm của cổ thần lóe lên kim quang. Như ý linh lung bảo tháp lại bay ra, đại môn tầng thứ 3 vừa mở, 9 vị yêu vương đều nhanh chóng tiến vào. Cửa tháp khép lại, như ý linh lung bảo tháp lại hóa thành một đoàn kim quang ẩn vào bên trong mi tâm của cổ thần. Trong hư không, lực cảm ứng của cổ thần đủ để đạt đến khoảng cách 6, 7 vạn dặm. Mấy tôn quỷ hồn giờ phút này vẫn còn cách nơi đây tầm mấy vạn dặm. Cổ thần không biết có phải bốn tên quỷ hồn này tình cờ tìm đúng hướng hay không? Nếu không thì việc bốn tên quỷ hồn nắm rõ hành tung của cổ thần như vậy chỉ cho thấy đám quỷ hồn đó có phương pháp truy tung đặc thù. Cổ thần chạy trốn thế nào thì cũng bị bọn chúng đuổi theo được. Thân ảnh cổ thần lóe lên, liền biến mất, trực tiếp chui sâu vào bên trong lòng đất. Nắm trong tay càn khôn ngọc bích đối với mặt đất 10 phần hòa hợp. Sử dụng thuật độn thổ để phi độn, ngay lập tức hắn đã vượt qua quãng đường hơn 3.000 dặm. So với tốc độ thuấn di bên trong hư không của hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả còn nhanh hơn nhiều. Sau 10 hơi thở, cổ thần đã vượt qua 3.000 dặm đường. Sau đó đình chỉ độn hành, ẩn núp dưới mặt đất tầm 3 vạn trượng. Cổ thần độn hành trong lòng đất, cho dù là ai cũng sẽ không nhìn thấy, ngay cả thần thức của cổ thần cũng không có cách nào điều tra sự tồn tại được. Có thể nói, độn thổ vào bên trong lòng đất không ai có thể tìm được hắn. Nhưng chỉ qua một lát cổ thần liền thất kinh. Bốn tên quỷ hồn đuổi tới tòa núi hoang mà cổ thần vừa ngồi ban nãy cũng đồng dạng tiến vào bên trong lòng đất, dọc theo con đường cổ thần đã đi tiếp tục đuổi theo hướng của cổ thần. Bốn tên quỷ hồn này quả thực có bí pháp truy tung. Vô luận cổ thần ẩn núp ở nơi đâu, bọn hắn cũng đều biết được vị trí của cổ thần. Cổ thần cảm thấy khiếp sợ, hắn chưa từng nghe qua có loại bí pháp truy tung nào như thế này. Toàn bộ cổ hoang, Phật, ma, yêu, đạo, nho, lục đại phái, cổ thần chưa từng nghe qua phái nào bí pháp truy tung cao minh như thế. Vô luận địch nhân trốn ở nơi đâu cũng đều có thể truy ra được. Bởi vì trên người cổ thần không bị bốn quỷ hồn này hạ bất kỳ ấn chú nào. Cho nên bốn tên quỷ hồn này tuyệt đối không phải thông qua chú ấn thuật mà tìm đến. Chắc hẳn là một loại bí thuật truy tung đặc thù nào đó của âm giới quỷ đạo. Quỷ hồn trong lòng đất cũng chẳng khác gì trong hư không, độc tốc vẫn nhanh như trước. Ngay lập tức đã vượt qua hơn 2.000 dặm, rất nhanh liền có thể rút ngắn khoảng cách với cổ thần. Thân ảnh của cổ thần khẽ động, trong chốc lát liền thoát ra khỏi mặt đất. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở cách đó 5.000 dặm. Lợi dụng tốc độ di chuyển vô cùng nhanh bên trong hư. Góc truyện audio.com, không, tiếp tục chạy trốn. Rất nhanh, cổ thần đã vượt qua hơn 10 vạn dặm, đem bốn tên quỷ hồn bỏ xa. Sau đó, hắn liền chui xuống dưới mặt đất, đổi hướng khác, phi hành bên trong lòng đất hơn 10 vạn dặm. Phía trước liền xuất hiện một hồ nước cực lớn, phạm vi ước chừng 1 vạn dặm. Cổ thần từ bên trong lòng đất trực tiếp phi thẳng vào bên trong lòng hồ, xuyên qua cả hồ nước. Sau đó nhất phi trùng thiên, lại đổi phương hướng, phi độn hơn 10 vạn dặm nữa mới dừng lại bên một ngọn núi hoang. Nín thở, cổ thần lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, không đến nửa thời thần sau, bốn tên quỷ hồn lại xuất hiện bên trong phạm vi cảm ứng của cổ thần. Hơn nữa còn dọc theo lộ tuyến phi hành của cổ thần khi nãy tiếp tục truy đuổi. Cổ thần một trường vỗ xuống một cú, ngọn núi bên cạnh lập tức bị san thành đất bằng, trong nội tâm đầy giận dữ. Tuy độn tốc của cổ thần nhanh hơn bốn tên quỷ hồn này rất nhiều. Nhưng bốn tên quỷ hồn này luôn biết rõ phương vị của cổ thần. Rất nhanh liền có thể đuổi theo, vô luận cổ thần trốn đến nơi nào cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bốn tên quỷ hồn này. Không xong, phải nghĩ biện pháp cắt đuôi bọn chúng. Cổ thần tâm niệm nhanh chóng chuyển động, cho dù là ai cũng đều vĩnh viễn không thích có một cái đuôi không ngừng đi theo sau, khiến cho mình không thể dừng chân. Đánh thì không được một tên quỷ hồn hư không hậu kỳ, cổ thần còn không phải là địch thủ thì huống chi là bốn tên. Hơn nữa, trong đó còn có xích mị quỷ tướng có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong chí cường giả. Cấm tiên thần phù chỉ có thể phong bế tu vi của hắn trong một canh giờ. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ khôi phục tu vi, như vậy thì cổ thần càng không phải là đối thủ của chúng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nếu có Chấn Minh Ngọc Bi trong tay thì tốt rồi. Cổ thần nhịn không được thở dài một tiếng, trong nội tâm không chỉ một lần muốn quay trở lại Côn Ngô bí cảnh lấy Chấn Minh Ngọc Bi ra. Chỉ là cổ thần lại lo lắng, sau khi lấy ra Chấn Minh Ngọc Bi, vạn nhất có tên âm giới quỷ vương nào đó vượt qua âm minh đàm tiến vào bên trong Chí Dương giới thì phải làm sao? Tuy rằng thực lực của đám quỷ hồn hiện tại cường đại, nhưng còn chưa đến mức uy hiếp được cả cổ hoang tu chân giới. Chỉ cần các tộc liên thủ thì việc hủy diệt đám quỷ hồn này cũng không khó khăn. Bất quá, nếu có quỷ vương cấp bậc hợp đạo kỳ tới đây thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Cả cổ hoang sẽ triệt để trời long đất lở, không ai có thể ngăn cản. Tuy rằng nói Chấn Minh Ngọc Bi bị cổ thần lấy đi hơn 100 năm cũng không có xuất hiện đại loạn gì. Cổ thần lấy Chấn Minh Ngọc Bi đi trong thời gian ngắn cũng không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nhưng cổ thần cũng không dám mạo hiểm, nguy hiểm quả thực quá lớn, vạn nhất để cho quỷ vương thoát ra, vậy thì không có cách nào có thể cứu vãn được nữa. Bốn tên quỷ hồn đuổi theo, cổ thần lại tiếp tục phi hành thêm một hồi. Chỉ là không lâu sau, bốn tên quỷ hồn lại tiếp tục đuổi theo sau. Chỉ cần cổ thần đình chỉ phi hành thì chẳng bao lâu sau, lại phát hiện ra bốn tên quỷ hồn đang đuổi theo phía sau theo lộ tuyến cũ. Nơi nào trong thiên hạ mà bốn tên quỷ hồn này không tới được đây? Cổ thần cảm thấy vô cùng đau đầu với bốn tên quỷ hồn đang đuổi theo ở phía sau. Phong bạo thâm uyên, chỗ ta có thể đến thì bọn chúng cũng. gocchuyenaudio.com, có thể, về phần cái hắc động ở sâu bên trong đó. Nếu không có sự giúp đỡ của Côn Ngô Tiên Đế ta cũng không thể tiến vào. Tiến vào bên trong Côn Ngô giới tìm Côn Ngô Tiên Đế. Không được, không phải là lúc nào hắn cũng ở bên trong cổ hoang thế giới. Chỉ sợ ta tùy tiện đi tìm, hắn cũng không có ở đó mà giúp ta tiến vào. Cách chương.